Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Người kể chuyện. Tam Quốc diễn nghĩa cho Trường An thành mang đến biến hóa so với Tần Hiệp Đạo tưởng tượng còn lớn hơn một ít. Mặc dù loại này đề tài tiểu thuyết nhất định là nam nhân sẽ càng thích một chút, nhưng là có khác với còn lại sách vở phương pháp biểu đạt, cùng với tràn đầy cố sự tính tình tiết, để cho quyển sách này ngay từ đầu liên tái liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bây giờ ít nhất có một nửa số người mua Đại Đường Báo là vì trước tiên thấy Tam Quốc diễn nghĩa liên tái quá mức, thậm chí đã có người hô hào Tần Hiệp Đạo trực tiếp xuất bản một quyển Tam Quốc diễn nghĩa để cho mọi người duy nhất quá cái nghiện. Không thiếu tiền Tần Hiệp Đạo đương nhiên sẽ không lập tức thỏa mãn các thư hữu cái nhu cầu này. Chờ đến Tam Quốc diễn nghĩa ở Đại Đường Báo phía trên liên tái xong, sau đó đẩy nữa ra một quyển siêu tầm bản tiểu thuyết, khẳng định cũng có thể bán ra không ít lượng tiêu thụ. Loại này rõ ràng đối Đại Đường Báo phát triển có lợi, lại càng kiếm tiền phương pháp, hắn không có lý do gì không đi áp dụng a. Bành Trưởng Quỹ, hôm nay thật nếu để cho cái kia Vương Chí Kiên nói tân kể chuyện cổ tích nội dung sao? Trước khách nhân đều nghe thói quen lúc trước tiết tấu, nếu như đột nhiên đổi một cái phong cách, mọi người không nhất định thói quen đây. Bây giờ theo chúng ta Nhã Di các cạnh tranh tử quán có thể có không ít. Nếu như chọc giận khách nhân, chúng ta làm ăn lập tức sẽ trở nên kém đây. Ở Nhã Di các trong đại sảnh đầu, tiểu nhị Bành Vĩnh Cường có chút quấn quýt đang cùng nhà mình trưởng quỹ xác nhận đến đồ vật. Làm Trường An thành trung nổi danh tử quán, nơi này bọn họ có cố định một ít biểu diễn tiết mục. Vì chính là hấp dẫn càng nhiều ngạch khách hàng đến. Đừng tưởng rằng chỉ có hậu thế tương tự thanh đi phòng ăn mới có chú chàng khách quý. Ngay từ lúc hơn 1000 năm trước, nhân gia cũng đã làm như vậy rồi. Chỉ bất quá những thứ kia đẹp đẽ chú chàng khách quý bây giờ trên căn bản là một ít người kể chuyện mà thôi. Cái kia Tam Quốc diễn nghĩa, ta cũng ở đây truy đọc. Chỉ một tự nhìn đã để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Nếu như chuyển hóa thành kể chuyện cổ tích nội dung lời nói, như vậy tất nhiên càng hấp dẫn người. Mặc dù Vương Chí Kiên cũng coi là Trường An thành nổi danh người kể chuyện, nhưng là với hắn cùng nổi danh còn có mấy cái. Nếu như hắn muốn hoàn toàn ngồi lên đại đường đệ nhất người kể chuyện bảo tọa, nhất định là cần phải có một ít biến hóa, làm một ít những người khác chưa từng làm sự tình mới được. Giống vậy, chúng ta Nhã Di các ở Trường An thành trung, mặc dù cũng coi là tương đối không tệ tử quán, nhưng là cũng không phải là không có đối thủ. Bất kể là Tây Thị bên kia Tứ Phương Các, hay lại là Đông Thị cùng những địa phương khác một ít tử quán, cũng có một ít không thua tại chúng ta tồn tại. Lúc này, chúng ta nếu muốn bộc lộ tài năng, đơn thuần dựa vào đề cao thái độ phục vụ là không đủ. Chúng ta còn cần một ít có thể quá hấp dẫn khách nhân đồ vật. Bành Kiến Sinh đối với mình ra bên, trong tử quán tình huống, hiển nhiên vẫn có nhất định giải. Cũng chính vì hắn hiểu tử quán nghề, mới cảm giác đây là một cái có tương lai nghề, giá trị được bản thân đi nhận thức chân kinh doanh. Kèm theo Trung Nguyên đại địa bắt đầu tiến vào một cái tương đối an ổn cục diện, toàn bộ xã hội phát triển cũng bước vào xe tốc hành nói. Bây giờ, đã không chỉ là huân quý phú thương mới sẽ đi tử quán bên trong uống rượu ăn cơm. Cho dù là một ít hơi có chút tiền tài nhân ra, cũng từ từ nguyện ý xuất ra tiền tới tiêu phí, để cho dân chúng trong túi tiền tài lưu động. Đây là xúc tiến chỉnh cái quốc gia kinh tế xã hội nhanh chóng phát triển một cái nhân tố trọng yếu. Ngài nói rất có đạo lý. Luận món ăn, chúng ta khẳng định so với không được trình ra mới mở một cái tươi mới. Chung quy là có thể xuất ra một ít mới mẻ thức ăn tới hấp dẫn khách nhân. Bất quá chúng ta cũng có thuộc với tự chúng ta ưu thế. Chỉ cần thái phẩm theo kịp, khách quen cũ môn còn thì nguyện ý tới chúng ta Nhã Di các. Bành Vĩnh Cường đối với mình ra, trưởng quỹ lời nói, hiển nhiên hay lại là công nhận, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, niên đại này tiểu nhị cùng đông gia, quan hệ liền là như thế chặt chẽ. Cho nên lần này chúng ta muốn ở những người khác còn chưa phản ứng kịp trước. Sẽ để cho Vương Chí Kiên lên đài nói Tam Quốc diễn nghĩa. Trước hấp dẫn một giúp khách nhân tới. Sau này cho dù là còn lại tử quán cũng bắt trước. Khách quen cũ môn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình thói quen. Ngay tại Nhã Di các trường, Quỹ Bành Kiến Sinh cùng tiểu nhị Bành Vĩnh Cường trong lúc nói chuyện. Vương Chí Kiên chính thức đăng tràng. Mặc dù hắn đã đối loại này lên đài kể chuyện cổ tích cảnh tượng rất quen thuộc. Nhưng là hôm nay nhưng là không nhịn được có chút khẩn trương. Mặc dù Tam Quốc diễn nghĩa mới phát hành rồi 3 chương. Nhưng là Vương Chí Kiên trải qua sửa sang lại sau đó. Đã tạo thành lục đoạn kể chuyện cổ tích nội dung. Dựa theo đã qua tiết tấu. Cái này nội dung trên căn bản đủ hắn thổi thủy 3 canh giờ rồi. Dù sao, nhìn tiểu thuyết cùng nghe kể chuyện, kia là khác nhau hoàn toàn thể nghiệm. Chỉ cần Vương Chí Kiên nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thông qua khống chế hiện trường nói chuyện tiết tấu các loại phương thức. Để cho kể chuyện cổ tích thời gian trở nên lâu hơn một chút. Dạo chơi thiên hạ, tứ đại bộ châu, lòng người sao so với Trường Giang chảy dài. Lần đầu tương giao, hương ngọt như mật, lâu ngày tình sơ, hoan hỉ thay đổi buồn. Đình tiền phía sau, mặc ngôn dài ngắn, ân tới vô nghĩa, muốn ngược lại vì thù. Đóng bằng hữu học kia đào viên tam kết nghĩa, mặc học kia tôn tẫn bằng quyên, tiếp oán thù. Vương Chí Kiên vừa lên đài, trước hết cho mọi người tới nhất đoạn về thuận miệng. Lần này, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cuối tuần thất quốc phân tranh, nhập vào với Tần, cùng Tần diệt sau đó, Sở, Hán phân tranh, lại nhập vào với Hán, Hán triều tự cao tổ chém Bạch Xà mà khởi nghĩa, nhất thống thiên hạ, sau đó Quang Vũ phục hưng, truyền tới Hiến Đế, tại chia làm Tam Quốc, Vương Chí Kiên cũng không có làm từng bước hoàn toàn bảo bọc Đại Đường. Báo phía trên nội dung đọc chậm, rất là trước tiên đem mở đầu ném ra ngoài, sau đó dựa theo chính mình tiết tấu bắt đầu sống động nói. Vốn là câu chuyện này liền phi thường hấp dẫn người, bằng không Tam Quốc diễn nghĩa cũng sẽ không trở thành tứ đại danh chứ. Bây giờ có Vương Chí Kiên nói như vậy thư cao thủ ra công một lúc sau, toàn bộ tình cảnh lập tức thì càng thêm bất phàm, giống như là kia kim qua thiết mã chiến trường phong ba. Đơn độc nhìn văn tự, mặc dù cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, nhưng là dùng trầm bổng thanh âm để diễn tả, kết quả là sẽ càng không giống nhau. Rất hiển nhiên, Vương Chí Kiên hôm nay biểu diễn phi thường thành công. Bành trưởng quỹ, những thứ này bây giờ khách nhân cũng không ăn cái gì. Toàn bộ bị kia Vương Chí Kiên kể chuyện cổ tích nội dung hấp dẫn. Này tự hồ cũng không phải là cái chuyện tốt gì a, đối với Nhã Di các mà nói. Thích nhất hay lại là khách nhân nhiều tiêu phí, làm ăn thịnh vượng, nhưng là bây giờ Vương Chí Kiên kể chuyện cổ tích nội dung quá mức đặc sắc. Khách hàng cũng không có hứng thú ăn cơm, bởi như vậy, tự hồ ngược lại mà đưa đến rồi tác dụng ngược lại. Ít nhất Bành Vĩnh Cường thì cho là như vậy. Không sao. Chỉ muốn mọi người đối cái này kể chuyện cổ tích nội dung có hứng thú thì dễ làm. Đến thời điểm mỗi ngày đều tới. Luôn là nội dung chính thức ăn ăn đồ ăn. Bành Kiến Sinh biểu tình cũng có chút lúng túng. Cái tràng diện này, tựa hồ với chính mình tưởng tượng có một chút như vậy bất đồng đây. Bất quá, kể chuyện cổ tích nội dung có thể quá hấp dẫn khách nhân. Này chung quy là một chuyện tốt. Bằng không đến thời điểm các khách nhân cũng cần trình ra một cái tiên đi ăn cơm. Như vậy chính mình tổn thất có thể to lắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.